Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2754. Chương 2754. Ngạnh kháng. Không đúng, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Cái này lôi điện cũng không biết hết thầy có bao nhiêu nói. Nhưng nếu là dựa theo tiếp tục như vậy, lại có cái 3-4 lần, ta nguyên lực tuyệt đối sẽ khô kiệt, trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này lôi điện thật đáng sợ. Hắn nguyên lực tựa như thật biến mất, cảnh giới không có rút lui, nhưng là hắn luôn cảm thấy bị bốc hơi nguyên lực hắn đều không thể khôi phục. Loại cảm giác này quá tệ, cũng quá dọa người. Nếu như đến cuối cùng cảnh giới của hắn vẫn còn, nhưng là nguyên lực hoàn toàn không có, vậy hắn còn tính hay không thánh khung cảnh cửu trọng thiên? Loại cảm giác này chỉ cần vừa nghĩ tới cũng làm người ta thổ huyết. Nhưng là hắn hiện tại không có tinh lực đi suy nghĩ nhiều cái này hậu quả. Bạch Vũ Triết chỉ nghĩ đến, nếu như không có nguyên lực trèo trống, như vậy hắn càng thêm không có khả năng vượt qua cuối cùng này nhất kiếp. Còn có chính là, mặc dù nói cái này hai tia chớp xuống tới, hắn ngoại thương không phải rất nghiêm trọng, có thể đó cũng là so ra mà nói, lại đến mấy lần, thương thế của hắn cũng sẽ càng ngày càng nặng, mà lại cái kia màu đen thiểm điện bổ trúng hắn sau đó sẽ nháy mắt chui vào cơ thể bên trong, trực tiếp làm bị thương hắn xương cốt cùng nội tạng. Tóm lại một câu, cái này tia chớp màu đen quá biến thái. Bạch Vũ Triết dùng tốc độ nhanh nhất từ dưới đất đứng lên. Đạo thứ hai thiểm điện kém chút để hắn trực tiếp nằm xuống. Trên trời kiếp vân lần nữa bắt đầu ấp ủ, cũng không có lập tức lần nữa bổ xuống, nhưng là Bạch Vũ Triết biết, tối đa cũng liền 2-3 giây sau đó, xuất hiện lôi điện sẽ càng khủng bố hơn. Ta trước mắt trọng yếu nhất chính là trước giải quyết nguyên lực vấn đề. Không có nguyên lực trèo trống, chỉ sợ chỉ cần tùy tiện một đạo thiểm điện liền có thể muốn mệnh của ta. Nhưng là, ta giải quyết như thế nào? Bạch Vũ Triết trong đầu không ngừng chuyển qua vô số suy nghĩ. Lúc này ăn linh đan là căn bản không có nhiều hiệu quả. Cho dù là lúc trước hắn mới nghiên cứu ra được hồi nguyên đan, bất quá ngẫm lại, ăn dù sao cũng so không ăn mạnh hơn một chút. Cho nên Bạch Vũ Triết cấp tốc lấy ra một viên cửu phẩm hồi nguyên đan ném vào miệng bên trong. Sau đó, không trung kia đen nhánh tỏa sáng thiểm điện xuất hiện lần nữa. Hùng mãnh vô cùng đối với hắn oanh kích mà xuống. Lần này thiểm điện lại so trước đó thô sắp tới một lần. Liều, ngạnh kháng một kích thử nhìn một chút. Căn bản không có thời gian dư thừa để Bạch Vũ Triết đi cân nhắc. Trước đó hai lần hắn đều là dùng công đối công, bởi vì hắn cảm thấy dùng công kích tiêu hao thiểm điện uy lực mới có thể đem thụ thương trình độ xuống đến thấp nhất. Nhưng mà hai lần công kích hiệu quả đều không tốt, cho nên hắn dự định ngạnh kháng một lần thử một chút. Bạch Vũ Triết nguyên lực nội liễm trải rộng toàn thân, không có nửa điểm tràn ra, cũng không làm bất luận cái gì công kích, trực tiếp liền để đạo thứ ba lôi điện oanh kích trên người mình. Oanh, vô cùng kinh khủng lôi điện lóe ra đen nhánh quang mang, mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Giờ khắc này, chính Bạch Vũ Triết đều cảm giác một trận ngạt thở. Dù sao hắn cũng không biết chính mình lựa chọn phương thức đến cùng như thế nào. Nếu như so chủ động công kích càng hỏng bét, chỉ là cái này đạo thứ ba lôi điện là đủ muốn hắn nửa cái mạng. Lôi quang chạm đến, trực tiếp xuyên vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, để cả người hắn đều kịch liệt run rẩy. Đen nhánh lôi điện ở trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng, sau đó trực tiếp liền biến mất. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác trong cơ thể mình tình huống, lập tức phát ra một tiếng kinh nghi. Một kích này để hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, cả người đều trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Bất quá cái này cũng không có vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Dù sao lôi điện nhất đạo so một đạo mạnh, tạo thành tổn thương càng nặng cũng là bình thường. Nhưng là, trong đan điền nguyên lực, xác thực cùng trước đó không giống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN